Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 71 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. Vẫn tại kinh thành, Trường An có vài chỗ để dân chúng tập hợp, giả dụ ngoa tử để diễn võ đấu vật hoặc cầu lan để cả múa. Ngoài ra, cạnh cổng thành gần nơi dán cáo thị cũng có. Nơi này thi thoảng có chém đầu thị uy ra quân giết địch gì gì đó. Lúc này gần cửa Minh Đức đang rất đông người đang vây lấy. Đại lộ Chu Tức tuy rộng mấy làn đường vẫn bị tắc nghẽn. Nào nào, tránh ra, đừng có chèn nữa, để ta chèn. Ngươi, cái đồ lưu manh, dám sờ mông của bà, ngươi, chẳng hay vị quan nhân đây có rảnh rỗi, nhớ ghé lầu đinh của nô gia nha. Hôm nay là ngày dán bảng để giành thị hội. Trong chỗ kia, chủ yếu là nhỏ sinh, đều nhón chân xem tên mình. Có kẻ nhảy cẫng ôm nhà hò hét, có kẻ thất thểu chui ra. Đặc biệt, có vài tỉ muội xuất hiện, nghe đâu vài vị sĩ tử trước kỳ thi đều đi xả xuôi, tiện thể hứng lên thể hiện chơi vài câu. Nay tỉ muội cũng chạy ra dò tên xem sau. Thời đại này cũng khá là hài hước, tài tử sánh cùng kỹ nữ, sở nữ đi với thảm quan. Chờ chút, hình như thời đại nào cũng vậy à. Bên kia đường, có vài nhóm nhỏ sĩ đang tụ tập. Các vị đây đều ăn mặc khá là thời trang, đầu đóng khăn, áo dài in hoa, tay cầm quạt giấy, phe phe phẩy phẩy. Ây, Hoàng huynh quả thật xứng danh đệ nhất, quốc tử giám đô đầu không nói, ngay cả bảng vàng thi hội cũng xếp ở trên. Ngươi còn phải nói sao, chị e trùng thủ tới, vẫn là Hoàng huynh đối đáp cùng quản giả thôi. Người họ Hoàng kia chỉ mỉm cười. Kẻ nói nhiều lại quay sang bên cạnh. À, mà cũng phải chúc mừng Ngụy huynh, nghe nói trực tiếp vào lòng đổ các, cơ hội thần cận quản giả không xa à? Không dám. Nhóm người này lần lượt là Hoàng Anh Hòa, Ngô Vực, Trịnh Khắc. Họ đều là những người đỗ cao trong kỳ thi hội vừa rồi. Trịnh Khắc lại nhận cơ hội nói. Không biết Hoàng huynh đỗ đạt rồi có dự định gì không? Nghe nói quản gia đang muốn chỉ định huynh làm cầm sai, cũng không biết năm nay sẽ đi đâu. Ngô Vực chèn vào. À, ta nghe đồn sẽ là Giang Nam đấy. Giang Nam? Chỗ đó rất là hay đó. Phải không Diệp huynh? Nghe họ Diệp chỉ gãi gãi đầu. Cũng gọi là... Ra là Diệp Tô Tần, một trong Giang Nam tứ đại tài tử, từng một thời theo đuổi Lăng Vân. Những kỳ thi kiểu này là cơ hội cho các học sinh giỏi từ khắp đại tống tụ hội về, quen biết lẫn nhau, đầu đá lẫn nhau, bắt đầu đặt chân vào chốn quan trường. Đối với những sĩ tử này, cái gì khổ báu, ma quỷ, võ công đều là thứ rác rưởi. Chỉ cần có cầm kỳ thi họa mới là chân lý sống. Mà riêng cái này thì họ và Triệu Cát là cùng một ruột với nhau, vô cùng là ăn ý. Trịnh Khắc bỗng hỏi. Hoàng huynh, đề luận vừa qua là chuyện có nên giao hảo với người Kim hay không? Kết quả đề danh cũng có rồi, có thể bật mí huynh đã viết gì không? Hoàng Anh Hoa cười mỉm nói. Đương nhiên là ta ủng hộ rồi. Ta cũng ủng hộ, chẳng qua lý lẽ chắc không hay bằng Hoa huynh rồi. Trịnh Khắc lại quay qua Diệp Tố Tần. Vậy còn Diệp huynh thì sao? Ta thì không nói rõ, chỉ phân tính cái lợi cái hại thôi. Vậy cho nên huynh mới không đạt được hạng cao đấy. Ý tứ của quản gia huynh còn không rõ sao? Diệp Tố Tân không khỏi thấy mình thua kém, hỏi: "Hả? Các ngươi có thể nhìn ra ý tứ của quản gia, có tin tức ngầm gì sao?" Trịnh Khắc nhỏ giọng: "À, đúng là có tin ngầm thật đấy, nhưng đọc vào đề bài cũng nhìn ra mà, có nên giao hảo với người Kim không, còn không phải là gợi ý đáp có hay sao?" Diệp Tố Tân trầm ngâm, hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. À, ra là vậy, thì cơ cũng không phải cứ đầu lắm chữ là sẽ được xếp hạng cao. Cách đó vài căn phố, Gia Cát Vinh cùng vài tên quản sự đang rảo bước trên đường. Hắn hiện là chủ quản của Phong Vân Tiền Trang. Lăng Phong tuy từng một lần thoát tim vì giao chuyện tiền bạc cho người khác nắm, nhưng quả thật hắn không đủ giải tay mà lo tất cả mọi chuyện. Ít nhất Gia Cát Vinh là kẻ có đầu óc nhất mà Lăng Phong dùng được. Trong số 7 huynh đệ, Gia Cát Vinh vẫn luôn tự phụ mình là người có học vấn nhất. Chỉ hướng của hắn cũng hơi khác biệt so với 6 người còn lại. Vừa rồi đi ngang đường chủ tước, nhìn thấy sĩ tử để danh, bản thân Gia Cát Vinh cũng nổi lên chút gợn sóng trong lòng. Gia Cát Vinh đang lo cửa sau với triều đình, xin quyền đúc tiền cho tiền trang của Phong Vân. Ngoài ra hắn cũng muốn tính toán cho bản thân một chút. Tiền thời tống có từ sắt, đồng đến vàng, bạc. Thông dụng nhất là văn tiền đồng và quán bạc, bởi đúc bạc kiểu gì cũng bị thềm bớt, dần giá bị mất giá. Hiện tại gần 2 quán mới được một lượng. Đúc bạc đa vậy, đừng nói đến là đúc vàng. Tỷ giá vàng bình thường thì gấp 10 lần bạc, nhưng việc đúc bị lũng đoạn dẫn đến tỷ giá lên xuống rất là thất thường. Lại nói, chuyện đúc tiền vốn là độc quyền của triều đình. Tiền là huyết mạch kinh tế, nếu triều đình mà không nắm được, coi như chắc chắn là sẽ sụp đổ. Vì vậy, triều đình cấm tiền tử nhân, nhưng vì đại tống quá lớn nên vẫn có đúc tiền ngoài luật, đặc biệt là tiền trang có chống lưng. Chẳng qua đúc ngoài chủ yếu là đúc đồng, đúc sắt, cùng lắm là bạc, vì mỏ vàng đều đã bị triều đình nắm. Hơn nữa, vàng lưu thông đều có khuẩn đúc riêng, còn gọi là quản kim, không dễ đúc. Khổ nỗi, đám Lăng Phong lại tìm ra vàng. Mà người cũng có thể nghĩ, nếu tìm ra vàng thì cứ đem ra chợ đổi là xong còn gì, sao phải xin đúc chi cho lằng nhằng. Thứ nhất, ngươi tưởng đào vàng ra cả cục tinh khiết sao? Được rồi, trước kia Lăng Phong không biết kia là lăng mộ, còn hiện tại nó là lăng mộ, không có khả năng là đổ bằng vàng tinh khiết thật, cứ nung cháy ra là xong. Vậy vẫn còn vấn đề thứ hai, đó là lợi nhuận. Nếu chỉ có một tẹo vàng thôi thì đem ra chợ đen bán chịu lỗ cũng được, nhưng nếu có cả một cái mỏ, người sẽ nghĩ khác ngay. Cái trọng yếu thứ ba là sẽ bị thu hồi. Nếu cứ tuần vàng lén ra ngoài, một hai cục thì chẳng sao, chứ vài ngàn cục kiểu gì cũng bị vạch trần. Thực ra Lăng Phong và Gia Cát Vinh khi tính đến chuyện xỉn đúc, bọn hắn coi như chấp nhận để triều đình biết mình có vàng số lượng lớn. Bọn hắn cũng không hy vọng có thể xin đúc vàng độc lập, đây chẳng khác nào là xin tự trị, chỉ hy vọng có thể hợp tác với triều đình. Lỗ hổng ở chỗ là gần đây chiến tranh, thiên tai cần tiền, triều đình quốc khố không đủ cung ứng kịp, đành đề ra một cái ngạch. Địa phương có thể tự đúc bằng với chỗ ngạch đó để chi tiêu. Nói tỉ dụ, chuyện công vận sứ đoàn đi kịp sắp đến. Gia Cát Vinh đang nhắm vào chỗ này để xin. Hắn cũng không phải xin đúc vàng ngày, như vậy rất là dễ lộ, dễ thất bại, mà lại xin từng bước một. Trước là xin đúc bạc, sau thì xin tăng dần ngạch lên, cuối cùng mới là xin đúc vàng hẳn. Vì vốn dĩ hiện tại bên Bạch Kỳ còn chưa đào ra vàng thật, lấy cái gì để mà đúc đây? Tại Phạm Phủ, phủ đệ của Phạm Tổng Doãn, giám chính Chu Tiến Giám. Chu Tiến Giám là một trong cửu giám, chỗ này thuộc hộ bộ, chuyên lo chuyện tiền trong thiên hạ. Phạm Tổng Doãn có chút tài hoa, nhưng đường quan không tốt. Nghe đâu hơn 30 tuổi mới đỗ tiến sĩ, mãi 3 năm trước mới lên giám chính. Để được Phạm Tổng Doãn tiếp chuyện, Gia Cát Vinh cũng phải tốn không ít quả cắp, còn kèm một số bài thơ. Lúc này, trong phòng khách, Một trung niên vuốt râu khen: "Hả? Ngươi có tài hoa, vì sao không thi lấy công danh?" Y là Phạm Tổng Doãn, trông cũng không quá đáng ghét. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt điềm tĩnh, hoàn toàn giống hình mẫu thanh quan trên TV. Giác Cát Vinh cười mỉa mai: "Thói đời bây giờ, công danh có tác dụng gì chứ?" "Hả? Ngươi nói vậy là có ý gì?" Phạm Tổng Doãn hơi sợ mặt. Y xuất thân là tiến sĩ, cũng may Giác Cát Vinh làm thơ không tệ. Nếu không, với thân phận chênh lệch mà nói năng động chạm kiểu kia, y đã đạp ra ngoài đường rồi. Giác Cát Vinh và không để ý, nói tiếp: "À, tiểu nhân trước kia ngưỡng mộ đại nhân, cũng muốn theo trần ngài bước vào quan lộ, nhưng rồi nhìn đại nhân hùng tài vĩ lực, rốt cục mãi bị kẻ khác chèn ép, vẫn chỉ làm ở chú tiên giám này. Người thô thiển như tiểu nhân, chỉ e chưa đặt được chân vào đã bị chặt đứt mất đã." "Ngươi nói ta tầm mắt không đủ rộng." "À không, hoàn toàn ngược lại, tầm mắt của ngài quá là rộng nên ông trời đố kỵ à." Phạm Tổng Doãn chân mày giãn ra, Giác Cát Vinh nói trúng tim của y. Phạm Tổng Doãn vẫn nghĩ mình không hề kém cỏi, chẳng qua vì có tài, trời không cho cơ hội mà thôi. "Được, vậy như người nói, thấy ta không có tương lai liền bỏ đi." "À, đại nhân, vậy cũng không phải. Nếu tiểu nhân theo ngài và quản lộ, chỉ e là vướng trần ngài. Nhưng tiểu nhân sẵn sàng giúp ngài tải lộ à, dù đi đường nào cũng đều là thật lòng." Phạm Tổng Doãn nói sang chuyện khác: "Ngài cũng biết việc đục tiền triều đình không thể dễ dàng cho phép." Giác Cát Vinh cười mỉm: "Chỉ sợ không nói, một khi đã nói ra là ắt sẽ có đường đi." "À, đại nhân, tiểu nhân dĩ nhiên biết việc này khó khăn, là một chút tâm ý." Giác Cát Vinh nói rồi nhích cái khay trên bàn một chút. Phạm Tổng Doãn chỉ nhếch mép: "Vậy đi, cũng mày trò ngây, sắp đến có đoàn đi sứ Đại Kim, giao cho phường các người đúc tiền này, chẳng qua số lượng..." "À, đại nhân, việc này tiểu nhân sẽ tính toán kỹ." Phạm Tổng Doãn cười nhẹ, bà chữ tính toán kỹ kia hàm ý y hiểu rõ, nhưng vẫn phất tay: "Thôi, đừng nghĩ ta cần chút tiền hiếu kính của người." "À, dĩ nhiên, đại nhân xem trọng thi tử như vậy, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân." "Ngươi!" Giác Cát Vinh khổng lưng: "À, mong đại nhân chỉ dạy thêm. Nhân tài như người không ra làm quan thật là phí phạm." "À, đa tạ lời khuyên của đại nhân." Đúng lúc này, chợt nghe ngoài sân có giọng nữ: "Phụ thân, con và bà nội về rồi đây." Chất giọng trong trẻo vui tai, Giác Cát Vinh không nhịn được mà phải nhìn ra sân. Chỉ thấy trong sân vườn có một thiếu nữ thân hình thon gọn đang dìu một bà lão tóc hỏa râm. Đúng lúc Giác Cát Vinh nhìn ra, cô nương kia thế nào cũng nhìn vào, hai ánh mắt chạm nhau. Một cái ý định nhỏ bỗng nhảy ra trong đầu Giác Cát Vinh. Hắn mỉm cười một cái, cô nương nọ liền bén lén cúi đầu. Kỳ thực, Giác Cát Vinh biết rất rõ, Phạm Tổng Doãn cũng không còn lận đận như nhiều người nghĩ. Giám chính chú tiến giám, quản lý tỷ giá và đúc tiền trong cả nước, nắm chỗ này ăn còn thiếu sao. Trọng yếu là muốn đứng vào cái vị trí béo bở này, không có hậu đại thì làm sao mà làm nổi. Nếu có thể làm rể ông ta. Chí hướng của Giác Cát Vinh là làm quan, hắn không cam chịu ở cái phòng vân đoàn kia mãi. Ở đó thì có tương lai gì đây, làm lão bản tiền trang sao? Giác Cát Vinh đọc qua sách, từ nhỏ đã quen với tư tưởng chỉ có làm quan thì mới là vinh quang, còn lại đều là dần đèn hết. Thực ra cái cách nghĩ này đến tận hiện đại vẫn còn đầy thôi. Hơn thế, trong các loại nhân, thương nhân lại còn là thấp kém nhất. Vốn dĩ là buôn bán có gia tộc lâu đời còn được, phong vân đoàn chỉ là một nhóm sơ khải hỗn tạp vô cùng bấp bênh. Cho dù nói chuyện tiền thì Giác Cát Vinh kiếm bao lâu ở phong vân còn không bằng Phạm Tổng Doãn nhếch mép nói ba chữ tính toán kỹ vừa rồi.

nói về chuyện của Mạc lão. Mười mấy năm trước, khi đó Mạc lão 40 tuổi, đang là bộ tướng dưới trướng của Lâm Cảnh. Còn Lâm Sùng thì mới 16-17 tuổi, nhưng cũng đã thể hiện được tiềm năng làm đại tướng, được Lâm Cảnh vô cùng yêu thích. Hai người coi như từng biết tên nhau, cũng không tính là quen. Lần này biết Lâm Sùng cũng có mặt, Mạc lão mới cố ý đi cùng Giả Cát Vinh. Trong sảnh đường cũng chỉ có Lâm Sùng đứng cô độc một mình. Lại gần ghế thủ tọa, Mạc lão nhờ vào đường nét khi xưa, nhờ vậy mà nhận ra y. Lâm Nghi Anh bị đuổi khỏi tộc là quyết định của chỉ trưởng. Lâm Sùng lúc đó còn rất trẻ và không quan tâm. Và lại Lâm già quá lớn, thi thoảng có con cháu bị phạt tội không phải ai cũng biết, đặc biệt là nữ tử. Nhưng theo Mạc lão còn nhớ, thái độ làm người của Lâm Sùng lúc trẻ khá là tốt, thẳng thắn cương trực. Lần này Mạc lão cố ý muốn gặp cũng vì chuyện của Lâm Nghi Anh. Mạc lão rảo bước lại gần. Lâm tướng quân, lão nô có lễ. Lâm Sùng quay sang nhìn, thấy người kia râu tóc đều bạc trắng, nhưng dáng vẻ vẫn rắn chắc, y cũng gật đầu. Không biết lão nhân gia là... Lão nô Mặc Giật, không biết Lâm tướng quân còn nhớ. Lâm Sùng nhíu mày lục lọi trí nhớ. Mặc lão bèn nhắc hộ hắn. Còn nhớ năm đó, tướng quân cùng lão tướng quân sỏ thường, lão nô ở cạnh... Lâm Sùng nghĩ thêm một lúc mới vỗ đầu nói. Mặc thúc, sao thúc lại ở đây? Còn nữa, mấy năm nay thúc đã đi đâu? Mặc lão chỉ biết cười trừ. Cái gì mà mấy năm? Cũng khó trách Lâm Sùng, nhiều năm như vậy, hai bên cũng không phải là thân thích. Lâm Sùng tuy nhớ ra nhưng cũng chỉ im lặng, bởi y cũng không rõ Mạc lão có mục đích gì. Một người không mấy thân thiết, mười mấy năm tìm gặp, chắc chắn không chỉ kể vài chuyện xưa là xong. Mạc lão nói qua loa vài chuyện, đa phần nhắc đến Lâm Nghi Anh. Lâm Nghi Anh nằm trên giường không động đậy, tuy da rẻ vẫn hồng hào hơi thở còn đó, nhưng chẳng ai biết lúc nào bà tỉnh lại hay cứ sẽ như vậy mãi. Cái hạn 5 năm cũng như cái món đoạn cần nhẫn kia, chỉ có Lăng Phong và Liễu Thành Nghi biết với nhau, ngoài ra không còn ai khác. Mạc lão tuy bận rộn việc của phòng Vân Đoàn, vẫn luôn tìm người tìm thuốc cho Lâm Nghi Anh, nhưng càng tìm thì lại càng bí. Ý tứ của Mạc lão, nếu Lâm Sùng có thể giúp Lâm Nghi Anh trở lại Lâm gia, tệ nhất là nhờ vào nguồn lực của Lâm gia tìm ra thuốc quý hoặc thầy thuốc trong cung, như vậy biết đâu giúp Lâm Nghi Anh tỉnh lại. Lâm Sùng tuy tốt bụng, nhưng chuyện của Lâm Nghi Anh nói trắng ra một chút quan hệ với y cũng không có. Ngay cả tên của vị đường tỷ kia hình như cũng chỉ nghe qua một lần trong lúc xưa. Lâm Sùng đang đau đầu chuyện quản trường, chuyện đi sứ, đành nói. Chuyện này ta cũng không tự quyết định được, trở về tộc nhất định sẽ hỏi thử trưởng lão xem sao. Trước mắt cũng chỉ được vậy, mong thúc thông cảm. Lâm Sùng thấy áy náy lại nói tiếp. Mà xong buổi này ta nhất định sẽ đến thăm đường tỷ, cũng coi như là ổn lại chuyện cũ. Mạc lão chỉ gật gật đầu. Lão không biết chuyện này đối với Lâm Sùng không đáng ưu tiên, cũng không thể vội. Mười mấy năm rồi, Lâm Nghi Anh trở về hay không thì cũng vậy. Lâm Sùng nói ổn lại chuyện cũ, thực ra làm gì có chuyện cũ nào. Chẳng qua y cần xác nhận Lâm Nghi Anh tình hình cụ thể ra sao. Đúng lúc này có tiếng thông báo. Thái phó đại nhân đến. Thôi, tạm thời chuyển map sang chỗ phòng cả đã. Tại thành Thái Nguyên, Hoa Hoa Trần Định Phủ, Cẩm Tú Thái Nguyên Thành. Thái Nguyên khi xưa có tên là Tấn Dương, từng là đại đô của nhà Bắc Ngụy, thậm chí có lúc đang ngang hàng với những Lạc Dương, Trường An. Đến cuối thời Tùy, chính ở Tấn Dương, Lý Thế Dân động viên Lý Uyên xưng vương. Chỉ là bánh xe lịch sử đã không lăn đúng hướng. Về sau, họ Lý bại vào trong tay chủ sắn, khởi binh từ Sơn Đông, khiến cho nhà Đường không thể sinh ra, mà bị thay thế bởi nhà Minh. Vài trăm năm sau, Triệu Khuông Dẫn đốt thành Tấn Dương, diệt Bắc Hán, thống nhất Trung Nguyên, lập ra nhà Tống. Đến thời Thái Tông Triệu Quảng Nghĩa mới cho xây lại thành, lấy tên là Thái Nguyên, giao cho Dương Gia là bại tướng Bắc Hán cải quản. Thành thị quan trọng, dĩ nhiên Triệu Gia không thể nào giao cả cho Dương Gia. Phủ Thái Nguyên ngoài Tam Ty Hà Đông còn có Tấn Vương Gia trấn ngự. Lúc này, ở một nơi gần cửa lớn Cảnh Thành. Hả? Cái thành này thật là có nhiều chỗ kỳ quái, chỗ kia trông cứ như là Bích Ben. Một tên thanh niên áo quần có chút bẩn thỉu đưa tay lên phóng mắt nhìn ra xa xa, miệng thốt lên: "Hả? Tứ ca, Big Ben là cái gì?" Tên thanh niên đi giữa ra vẻ đắc ý: "À, là một cái tháp đồng hồ ở bên Anh Quốc." "Hả? Đồng hồ Anh Quốc? Ai, nói chung là từ ngữ phương Tây, các ngươi chỉ e cả đời cũng không nghe đến lần thứ hai đâu." "Hả? Vậy ngươi đi đến đó rồi sao?" Tên thanh niên liền tiếc rẻ nói: "Ai, còn chưa kịp đi. Xin visa của Anh Quốc hơi bị khó, ta mới chỉ đi một vòng Pháp, Ý, Đức mà thôi." Đi cạnh hắn còn có hai cô gái, một chừng 17, một thì mới chỉ 11, 12. Cả hai đều đang ngước nhìn đầy ngưỡng mộ. Xem ra đã bị sự hiểu biết của hắn hút mất hồn. Chỉ có tên thanh niên đẹp trai là tỏ vẻ không phục, còn thanh niên đầu trọc thì chỉ im lặng không có nói gì. Một lão già gần đất xa trời gật gù: "À, Anh, Pháp, Đức, thế ta chưa có nghe đến. Nhưng năm xưa, theo Thái Tổ tiếp kiến sứ thần ngoại bang, ta đã từng nghe đến Đại Tần Quốc." "Ta cũng có nghe đến Đại Tần." Thiếu nữ 17 tuổi vui vẻ nói theo. Tên thanh niên biết nhiều kia chỉ cười đáp: "Hả? Đại Tần là Mã sao?" "Cổ sở đều cho rằng châu Âu tất cả đều là Đại Tần, kỳ thực đó chỉ là La Mã mà thôi, mà lúc này có lẽ đã chia thành Tây La Mã và Byzantine rồi cũng nên." Nói xong, hắn lại nhìn về phía xa xăm lẩm bẩm một mình: "Có cơ hội phải đóng một đội tàu viễn dương vòng quanh thế giới, ghé châu Âu Trung Cổ xem thế nào. Mà thôi bỏ đi, đóng tàu đi biển chưa biết có được hay không, đi được kéo chết mẹ ở giữa đường. Thôi vậy, chuyển sang đi đường bộ về phía Tây. Lại bỏ đi, toàn là sa mạc, và lại dân Hồi giáo cực đoan, khéo lại bị chặt mẹ nó thành khúc thì tỏi à." Mấy người xung quanh chỉ biết lắc đầu, không ai hiểu cái tên kia đang luyện thuyền cái gì. Kẻ luyện thuyền này chính là Lăng Phong. Mất mấy ngày mới tới được Thái Nguyên. Thái Nguyên này tuy là thành lớn nhưng lại có chút phong thái rủ mục, có lẽ vì ở gần Thảo Nguyên. Đi trên đường lớn có thể bắt gặp cả dây bò ngang nhiên đi lại, hai bên đường cũng treo từng mảng da thịt lớn, mùi thịt mùi sữa tươi có ở khắp nơi. Lăng Phong mua hít mùi thịt hai bên đường cho đỡ đói, vẻ mặt vành pháo đắc ý. Cảm giác hiểu nhiều biết rộng quả thật rất chi là thành tựu. Biết vậy năm xưa chịu khó đọc nhiều địa lý lịch sử thế giới một chút, bây giờ đã có thể đem ra mà lòe gái rồi. Trong đầu phong cả bây giờ thứ liên quan đến ngoại quốc nhiều nhất có lẽ chỉ nằm trong ba chữ gì ấy vì kể ra cũng là tinh hoa văn hóa của nhân loại thôi. Tần Quyền lại đang bĩu môi không phục: "Tớ cả bịa chuyện mà không nói y như thật đấy." Phong ca cười nhạt: "Con mẹ ngươi, hắn đang nói thật đấy chứ? Hay là nhân đây nói luôn bí mật cho anh em nghe? À, không phải, việc gì mà phải giấu mãi hả?" Nghĩ lại, trong mấy kịch bản xuyên không, thường thì nam chính sẽ luôn giấu bí mật xuyên không như mèo giấu cứt. Có lẽ e sợ nói ra sớm sẽ khiến hình tượng nam chính không còn bí ẩn, phải để dành đến phút cuối nói ra nó mới kịch tính. Một là nói với kẻ địch khiến đối phương chết trong ấm ức, hai là nói với người yêu khiến nàng ấy vỡ lẽ ra mà yêu thắm thiết. Nhưng Phong ca là ai? là một người hào sảng bảo dùng nhà. Nói trắng ra là Phong Ca không có nhịn được lâu như các đại thần khác. Hắn nhân tiện nói luôn. Ai nói ngươi là tà bịa? Nói cho nhà ngươi biết, ta là một người xuyên không đấy. Anh em đều ngạc nhiên. Hả? Xuyên không? Là cái gì? Lăng Phong nhìn Tần Quyền, Lâm Hàm Uẩn tròn mắt tủm tỉm cười. Ngay cả Lăng Hồ cũng phải giọng tai lên nghe. Con mẹ nó, chính là cái cảm giác này đây. Đây chính là phản ứng mà Phong Ca vẫn hàng trông chờ. Tiếp sau đây, quần chúng sẽ tông hồ hắn, xem hắn là lãnh tụ, là hạch tâm. Thời khắc tỏa sáng của Phong Ca đã cận kề tới nơi. Hắn đang hắng giọng. Dù sao các người cũng là đồng chí tốt, trước sau gì thì cũng biết thôi. Nghe cho rõ đây, tiếp theo ta sẽ nói cho các người một bí mật kinh thiên, mà đáng ra phải là cuối đời ta mới nói trong quyển tự truyện của mình. Nói đến đó thì dừng một chút. Cái này gọi là hiệu ứng để tăng sự trang trọng. Thực ra linh hồn của ta là linh hồn của tương lai. Ta từ 800 năm sau quay lại đây. Những thứ ta biết chính là tinh hoa của 800 năm sau. Chuyện các người chưa biết ta lại biết. Chuyện các người tưởng là đã biết thì ta biết càng rõ hơn. Thế nào, sợ chưa? Lăng Phong nhắm mắt chờ đón. Im lặng trong chốc lát. Bên kia có cái tiệm tạp hóa, chúng ta vào xem đi. A Di Đà Phật, mấy ngày không tắm, ngay cả Phật tổ cũng xa lánh tả mất. Lăng Phong chân hừng mở mắt. Hả? Sao vậy? Ít nhất cũng phải làm chút thái độ kinh hãi gì đi chứ. Con mẹ nó, không đúng, sai kịch bản rồi. Cảnh này không phải diễn như vậy. Hắn vội vàng chạy theo. Này, có phải các ngươi thấy quá là khó tin, cho nên cần thời gian tiêu hóa không hả? Này, tớ cả, cái trò từ kiếp sau quay về này, đại hồi nhỏ tán gái từng chơi qua rồi. Cùng lắm thì nói tầm 80 năm, nói ta chính là người tình đích thực của nàng. Ngươi thì khoa trường rồi, chơi một cái những 800 năm, không lẽ về tán bà cố tổ sao? Lăng Phong mặt xám xịt. Hổ đệ, ngươi là người thật thà, không lẽ cả ngươi cũng không tin? A Di Đà Phật, tin hay không tin không phải là vấn đề. Hả? Vậy chứ cái gì mới là vấn đề? Chỗ tắm rửa. Lăng Phong lại thất vọng quay qua. Hàm Uẩn, vậy còn cô? Lăng Phong nói nửa câu thì thấy Lâm Hàm Uẩn hai mắt long lanh nhìn mình, lập tức giật mình. Tiểu số nương này khéo bị kiến thức mênh mông của hắn làm cho mê mẩn con mẹ nó rồi cũng nên. Thôi, bỏ đi. Phong Ca cũng không cần cái kiểu tin mù quáng kia. Hắn cần là sự ái mộ chân thành. Thôi, chủ yếu là nàng ta phải đẹp chút, đằng này xấu quá. Bỗng, có một bàn tay nhằn nhúm đập vào vai hắn. Đừng buồn, đã có lão tổ tông tin người. Ta thèm vào. Nói rồi, buồn bực đi vào tiệm tạp hóa nọ. Vừa đi vào tiệm, Lăng Phong bị một thứ hàng lạ đập vào mắt, không khỏi trợn mắt. Từ từ, cái gì kia? Bàn chải đánh răng. Mặc dù không tinh xảo lắm, nhưng rõ ràng là một đống bàn chải. Lăng Phong càng lúc càng thấy kỳ quái. Cái thanh thái nguyên này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Vì sao lại có những thứ đồ chơi này? Hồi ở kinh thành, hắn cũng đâu có gặp đâu. Nếu mà gặp mấy cái món này sớm, Phong Ca đã không phải sinh hoạt cảm chịu à? Lão bản, mấy cái thứ này là ai làm? Lão bản dâu diêm diêm đáp. Ta không biết. Không biết mà cũng đem ra bán được sao? Lão bản cười gượng. Thực ra ta để nó ở đây bấy lâu, cũng chỉ có công tử là để ý đến. Khách khác ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Vậy thì đúng rồi, người khác không để ý là vì không hiểu công dụng, hắn để ý là đương nhiên. Lão bản lại rảnh nói. Bọn ta cũng là vì bị ép bán mà thôi. Ép bán? ai ép ngươi? Vì sao lại ép? À, công tử, ngươi mua thì mua, không mua thì biến. Đủ. À, lỡ lời, nói chung ngài làm ơn đừng hỏi nữa. À, nhưng mà... Đúng lúc Lăng Phong muốn trả cho đoạn đầu đuôi, có tiếng tiểu nhị chạy vào nói to. À, cho hỏi, cái xe trâu để ở ngoài là của vị nào? Của bọn ta, sao vậy? Tên tiểu nhị lật đặt lòng mồ hôi, nói. Khách quan, mau ra đem nó đi chỗ khác dùng đi. Hả? À, sao vậy? Bộ khoái tuần tra sắp đến rồi, ngài để xe ở đó bị phạt tiền là chuyện của ngài, nhưng bọn ta cũng sẽ bị khiển trách đấy. Ngài còn lười thì cũng cố kéo nó ra đỗ trước tiệm khác đi. Lăng Phong vội đi theo tên tiểu nhị. Ra ngoài chỉ nghe tên tiểu nhị mới nghiêm trọng. Chỗ này là đường cấm đỗ xe, bất kể là xe ngựa hay là xe trâu. Hả? Còn có cái chuyện này sao? Lăng Phong bật ngửa. Con mẹ nó, trò này không phải hiện đại mới có sao? Mà ngài bên ngoài mới tới Thái Nguyên đúng không? Hả? À, đúng vậy. Kìa, ngài nhìn bên kia kìa. Lơ đánh nhìn theo hướng tên tiểu nhị chỉ, Lăng Phong thấy cái gì đó, hai mắt sáng bừng không dám tin tưởng. Hả? À, từ, cái gì ở kia? Tên tiểu nhị gấp rút giải thích. À, về sau, nếu thấy chỗ nào treo cái biển kia, thế tức là chỗ đường đó cấm đỗ xe. Ngoài ra, còn có vài loại biển nữa, ngài cứ từ từ mà học đi. Chỉ thấy đầu đường có một cái cọc gỗ, tuy có hơi thô sơ, nhưng bên trên đặt đúng là biển gỗ, đúng là ký hiệu cấm đỗ. Và lờ, biển báo giao thông. Có mẹ nó, đây là cái chuyện quỷ gì? Từ khi bước chân vào cái thành này, Lăng Phong liên tục há mồm há miệng. Nếu không phải vẫn thấy kiến trúc đại tống, áo quần đại tống, hắn còn tưởng mình đi bệnh đi bạn đã xuyên trở về thời hiện đại rồi. À, cũng khó trách người ở đây nghe hắn nói đến từ 800 năm sau đều bình thản như vậy. Bởi vì chuyện kỳ lạ xảy ra quá nhiều, bọn họ đã miễn dịch hết tất cả. À, đành vậy. Khoan hỏi vì sao có luật cấm đỗ thì phải chấp hành đã. À, nhân tiện chuyện ký hiệu biển báo, Lăng Phong nhớ luôn đến mật thám tì. Hà Đông có sở mật thám, chuyện hắn bị cách chức đô mật sứ Kim, kể cả ngàng chức đều chưa chắc đã biết. Nếu hắn có thể tìm đến sở mật thám Hà Đông lừa dối một phen, không chừng còn bổ sung được tiền tiêu vặt. Lát sau, đợi cho đám tần quyền Hàm Uẩn đi ra, Lăng Phong hỏi Lâm Hàm Uẩn. À, quyền mất, chúng ta đến Thái Nguyên rồi, người thân gì đó của cô ở đâu? Lâm Hàm Uẩn yên lặng nhìn Lăng Phong một lát, cũng không biết nàng nghĩ điều gì, sau cùng mới dùng giọng điệu buồn bã đáp. Ta cũng không nhớ rõ đâu. À, không sao, chỉ cần nhớ vài chi tiết, không sợ là không tìm ra. Lâm Hàm Uẩn như không tình nguyện gật đầu, bộ dạng rất là nhu mì. Lăng Phong lấy ra một vật, nói. Đây, vật này ta trả cho cô, không cần phải đi cầm nữa. Ta chỉ cần bán tấm da sói kia là đủ rồi. Dù sao không đi cùng cô, ta cũng chưa chắc đã gặp được mà giết được nó. Khi Lăng Phong vừa lấy ngọc bội ra, cô lão điên và tần quyền đồng thời liếc mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh. Cũng không phải bọn họ đổi máu thăm. Tần quyền xuất thân không có tầm thường, lão cố từng trôm đồ hoàng cung, gặp vật quý cũng không ít. Cả hai không hẹn mà gặp, nhìn một cái biết ngay là ngọc bội này tuyệt đối là bảo vật nhân gian. À, chỉ là khi Lâm Hàm Uẩn còn chưa nói gì đã bị ai đó hộc ngã xuống đất. À, cướp. À, đủ, cướp giật. Lăng Phong lại phải trợn mắt há mồm. Quả nhiên là tràn ngập không khí xuyên không, ngay cả cướp giật cũng y như thời hiện đại. Lâm Hàm Uẩn đang lâm vào tưởng niệm. Cô biết tên kia xuất đường đi chỉ giả vờ thổ lỗ mà thôi, kỳ thực lại rất là bao dung, cho nên hôm nay mới tặng cô kỳ vật. Không đúng, kia vốn là đồ của cô. À, không sao cả, quan trọng là tâm ý. Nhưng mà ai lại làm cái chuyện tặng kỳ vật giữa đường chứ, thật là ngại chết người mà. Cô bé len nhận lấy, nhắm mắt lại, không gian chợt tĩnh lặng.